Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 95, người đến người đi. Nằm đến trên giường plain cuối cùng vẫn không thể một giấc ngủ tới hừng sáng. Bởi vì hắn cho rằng tại cả con đường phần lớn người đều bị lòng đất động tĩnh đánh thức tình huống. Dưới, ngủ được rất quen không có cái gì phát giác ngược lại dễ dàng khiến người hoài nghi. Quả nhiên, hắn vừa mới rời giường, đi Chí Dương Đài, kéo màn cửa sổ ra, giả vờ tìm kiếm tiếng nổ vang rền đầu nguồn lúc, quản gia Vô Tơ liền đã tới gõ cửa, an bài hai cái cầm hai ống súng săn người hầu bảo hộ chủ thuê. Phòng bị ngoài ý muốn, cũng không lâu lắm, đám cảnh sát đến. Căn cứ quảng trường nhiều chiếm giữ dân giảng dài, đem cống thoát nước khóa chặt làm mục tiêu. Lại về sau, bọn hắn phát hiện cái gì? Có hay không thỉnh cầu, trực đêm giả, viện trợ? Bình thường thị dân đon, đan tê tiên sinh liền không được biết rồi. Sơ bộ xác nhận sẽ không còn có ngoài ý muốn về sau. Hắn liền đuổi đi quản gia cùng người hầu, mau tới giường ngủ bù. Chờ đến hắn tỉnh ngủ, bóc lần đường phố đã khôi phục như người bình thường. Người đi đường top 5 top 3, xe ngựa tình cờ qua lại. Đảo bên cạnh từng cây indice cây ngô đồng tiếp tục để trong này lộ ra tĩnh mịch yên tĩnh. Điều tra kết quả ra tới rồi sao? Flynn vừa nhìn mình trong kính, vừa hỏi thăm hỗ trợ chỉnh lý quần áo thiếp thân nam bộc Richardson. Richardson sớm đã dò nghe, liền đợi đến chủ thuê hỏi thăm. Lúc này hồi đáp, nghe nói là có hắc bang nhân viên tại phụ cận trong cống thoát nước giao dịch súng ống đạn được. Vô ý đã dẫn phát nổ tung, thật sự là một cái giải thích hợp lý. Flynn không có hỏi nhiều nữa, thậm chí chưa đi cân nhắc vị kia có thể trộm đi ý nghĩ của mình, thâu đạo giả, con đường bán thần. Cuối cùng đi nơi nào? Có hay không bị trực đêm giả tìm tới? Này một là bởi vì hắn tin tưởng đối phương chủ động dẫn nổ thuốc nổ hành vi khẳng định sẽ đối với bản thân tạo thành vô cùng ảnh hưởng nghiêm trọng nếu có đầy đủ năng lực hoặc là nói thích hợp hoàn. Cảnh, vị kia đã sớm, ký dinh, hay rồi. Không cần như vậy chắc trở cùng phiền phức. Nói cách khác, 2-3 xung quanh, thậm chí trong vòng 2-3 tháng. Flynn không cần lại lo lắng đối phương làm xảy ra chuyện gì. Hai là do ở lại truy tra được, đem vị kia bước đến tuyệt cảnh. Flynn không chút nghi ngờ chính mình cũng sẽ nhận tổn thương. Một khi đối phương không cố kỵ nữa cái gì, phạm vi lớn mà ảnh hưởng xung quanh khu vực, vậy hắn coi như không có bại lộ thân phận, cũng sẽ tiếp nhận bán thần công kích, cũng liên lụy này mảnh đường đi vô tội cư dân. Ngoại trừ hai cái này phương diện nguyên nhân, Flynn còn lo lắng lấy một việc. Cái kia chính là nguyên bản, như người bình thường, bóc lần đường phố. Nếu như liên tục xuất hiện dị trạng, khẳng định sẽ khiến quan phương phi phàm giả cấp độ sâu hoài nghi. Mà khi tất cả những thứ này đều là tại Don, Dante chuyển đến sau mới phát sinh, Flynn coi như toàn thân mọc đầy miệng. Cũng nói rõ lý do không rõ ràng. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể tự động từ bỏ kế hoạch. Một lần nữa cân nhắc đừng phương án. Gần nhất không thể đi trong cống thoát nước. Đại khái suất có quan phương thiết trí bẫy dập. Cần làm chỉ có một việc tình. Ân, không lộ ra dấu vết lưu ý hay rồi. Nhìn nàng phải chăng còn có dị thường. Một khi phát hiện nguy hiểm dấu hiệu, lập tức hóa thân, hiệp đạo. Đi Saint James giáo đường cổng thiếp, miếng quảng cáo. Flynn biểu lộ bình tĩnh xuống lầu dùng bữa sáng. Sau đó trở lại phòng ngủ chính. Nhường thiếp thân nam bộc Richardson hầu hạ tại cổng. Chính mình thì theo ví tiền bên trong lấy ra cái kia sắp tổn hại thiên chỉ hạc. Hắn dự định cuối cùng lại lợi dụng một lần. Đem tinh chi thượng tướng cho ra thẻ đánh bạc chuyển cáo, vận mệnh chi xà, Will. Ăn sai tinh, xem hắn sẽ hay không đáp ứng. Như người bình thường tới nói, hắn có khả năng thông qua tới cửa bái phòng phương thức để hoàn thành chuyện này. nhưng ở Alan Y Sinh không có mời, tự thân cũng khuyết thiếu đầy đủ lý do tình huống dưới. Bái phỏng cũng không là lựa chọn tốt, dễ dàng để cho người ta hoài nghi động cơ, cũng không thể nói cho Alan Y Sinh, ta không phải tìm ngươi, là tìm phu nhân ngươi trong bụng thai nhi, cẩn thận từng ly từng tí mở ra tấm kia thiên chỉ hạc. Lên mắt liếc lần trước lưu lại bút chì chữ, trực giác mà tin tưởng chỉ phải vận dụng cục tẩy xoa. Trang giấy này khẳng định sẽ phá mất, bất quá, này vô phương làm khó hắn. Hắn cầm lấy màu đen hút thủy cương bút, trực tiếp trên giấy viết lên từ đơn, bên kia đã cho ra trao đổi thẻ đánh bạc, thâm lam gần hắc mực nước so với bút chì dấu vết. Rõ ràng không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên, mặc dù hai bộ phận chữ viết hoàn toàn đè lên nhau, nhưng tuyệt không ảnh hưởng người khác nhận ra phía trên nhất từ đơn. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Lên hài lòng gật đầu, đem mở ra trang giấy xuôi theo hoa văn quay trở lại thiên chỉ hạc trạng thái. Lần này, hắn hoài nghi lại mở ra đều sẽ tạo thành hư hại. Bạch Ngân Thành, bước ra. Từ khi Tarot hội kết thúc, Derek tựa như biến thành tượng đá, ngồi ở giường một bên, không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, hắn mới bị bên ngoài trên đường phố truyền đến thanh âm nhao nhao, tình. Có thể là, cái kia ác mộng một dạng cảm giác vẫn như cũ bao phủ hắn, khiến cho hắn hướng đi cửa sổ bộ pháp lộ ra có chút trầm trọng. Thần khả năng đã chết. Thần có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Tương tự ý nghĩ tại Derek trong đầu không ngừng quanh quẩn, dựng dụng ra khó mà ngăn chặn tuyệt vọng cùng thống khổ. Mặc dù tại tự tay giết chết cha mẹ mình lúc, hắn liền đã hoài nghi thần phải chăng còn sẽ trở về, phải chăng còn sẽ lại chiếu cố bị hắn vứt bỏ hắc ám chi dân. Về sau càng là muốn dựa vào ngu giả tiên sinh để cho mình hóa thân thành chân chính mặt trời, trợ giúp Bạch Ngân Thành cư dân thoát khỏi số mệnh nguyền rủa. Nhưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ không giờ khắc nào không tải ảnh hưởng hắn, khiến cho hắn vẫn là chờ mong vị kia tạo vật chủ trở về, chờ mong Bạch Ngân Thành hiến tế cùng sám hối có thể thu hoạch được đáp lại. Mà bây giờ này tất cả hy vọng đều bị phá hủy, chỉ lưu lại một điểm cuối cùng, đồng thời lúc nào cũng có thể bị hắc ám bao phủ. Bạch Ngân Thành cũng sẽ một mực tiếp tục như vậy, sau cùng triệt để tan biến tại trong bóng tối, không còn có người nhớ cho chúng ta đã từng tồn tại qua. Giãy giụa qua, Derek đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, trông thấy tự thân chỗ ở khu vực không ít cư dân tụ tập tại cùng một chỗ, tự động làm lấy cầu nguyện, hướng sáng tạo hết thảy chủ sám hối. Đây không phải 6 người nghị sự đoàn tổ chức nghi thức, mà là Bạch Ngân Thành năm 2000 năm 3000 năm đến nay hình thành truyền thống. Có chuyện tốt muốn cầu nguyện, cảm giác cảm xúc không ổn định muốn cầu nguyện, trong nhà có người thụ thương muốn cầu nguyện, tân sinh mệnh sinh ra cũng phải cầu nguyện. Tia chớp xẹt qua chân trời, chiếu sáng đường đi. Derek đứng ở trong phòng trong bóng tối, ngốc ngốc nhìn bên ngoài. Rất lâu không có di chuyển, có thể hai tay bất chi bất giác đã là nắm chặt. Chờ đến những cư dân kia tán đi, hắn cuối cùng thu tầm mắt lại, biểu lộ có chỗ vặn vẹo, đưa tay chạm đến hạ lôi thần gầm thét. Derek tầm mắt dần dần kiên định, chuẩn bị dựa theo người treo ngược tiên sinh lời giải thích, kết giao vài bằng hữu, theo mặt bên trợ giúp chính mình. Rất nhanh, hắn lại trở nên khó xử, bởi vì hắn căn bản không biết nên làm sao chủ động đi kết giao bằng hữu, làm sao nhiệt tình cùng người khác chào hỏi, tìm chủ đề, đây là vi phạm hắn tính cách sự tình. Suy nghĩ lại, Derek quyết định đi sân huấn luyện, dùng cách đấu phương thức cùng nguyên bản người quen nhóm một lần nữa thành lập được giao tình nơi. Đó thuộc về Bạch Ngân Thành đám người căn cứ, hắn thường xuyên có thể gặp được thấy cũng coi là quen biết người. Lại là một cái đêm khuya, lên toại nguyện trong mộng nhìn thấy đen kịt hoang vu bình nguyên cùng thần bí âm u tháp nhọn. Xuyên qua một đảo lại một đảo trở ngại, hắn đã tới vung vãi có tarot bài khu vực, một cỗ màu đen hài nhi xe sớm đã tương đương nơi đó. Bọc lấy màu bạc tơ lụa Will, Anxiety dùng trong trẻo tiếng nói hỏi, đều có cái gì thẻ đánh bạc? Lần này hết sức tích cực, hết sức chủ động nha. Người danh sách một cẩn thận đâu. Có điều, tiểu hài tử chính là như vậy. Này tâm tính bảo trì đến không sai. Lên cười thầm một tiếng, mở miệng nói ra, hai cái thẻ đánh bạc, mặc cho chọn một, một là một lần nhìn bánh xe số mệnh bài. Hai là nhỏ yếu kỳ ngắn ngủi khôi phục nhất định thực lực biện pháp. Will, Anxiety trầm mặc một giây, ha ha cười nói, bên kia là Bernadette, ta dự cảm quả nhiên không sai, lần này có thể thu lấy được điểm đồ tốt. Tiếp theo, hắn hỏi ngược lại, ngươi cho là ta sẽ chọn cái nào thẻ đánh bạc? Lên theo bản năng ý nghĩ là, ta có một lần đặt câu hỏi cơ hội, chợt tự giễu cười nói, hai đi, Will. Anxiety xách một tiếng nói, ta thoạt nhìn như là không có giống biện pháp thần thoại sinh vật sao? Ta đã trọng khải không biết bao nhiêu lần, khẳng định sẽ có ý thức đề xuất làm chuẩn bị a. Có đạo lý, Flynn gật đầu nói, ngài muốn nhìn bánh xe số mệnh bài, hoặc là để bọn hắn đổi lại thẻ đánh bạc. Will, Anxiety hít hít ngón tay nói, ta lựa chọn hai. Ngoặc kép, lên biểu lộ một thoáng cứng ngắc trên mặt. Lúc này, Will, Anxiety cười nói, biết nhiều hơn một cái biện pháp, liền nhiều một lá bài tẩy. Điều này chẳng lẽ không đúng? Đúng, ngươi nói đều đúng, lên bất đắc dĩ đáp lại nói. Được rồi, lúc nào hoàn thành giao dịch? Will, Anxiety huy vũ hạng ngắn ngủi cánh tay nói, đương nhiên là chờ ta xuất sinh. Có cuống rốn máu, vậy đại khái tại đầu tháng 7, cũng có thể là sớm. Nói đến đây, hắn khôi phục thân thể yên tĩnh, cười khẽ mở miệng nói, nếu như các nàng nghĩ sớm nắm biện pháp kia cho ta, ta cũng không để ý, các nàng. Lên vô ý thức hỏi ngược lại, không rõ, Thủy Ngân xà, vì cái gì biết là các nàng, mà không phải đơn độc nàng, thần bí nữ vương. Bernadette, Will, Anxiety hút lên ngón tay, mơ hồ không rõ nói, Bernadette qua lâu rồi, cần một giọt thần thoại sinh vật huyết dịch, giai đoạn này nên là nàng làm thủ hạ mình, chuẩn bị, dạng này a, ẩn giả, nữ sĩ cần, lên như có điều suy nghĩ hỏi, như thế một giọt thần thoại sinh vật huyết dịch có tác dụng gì? Một loại nào đó ma dược tài liệu chính. Hắn liên tưởng đến vĩnh hằng liệt dương, một giọt thần huyết có thể làm vô ám giả, ma dược tài liệu chính sự tình. Không, cách khác ăn, vận mệnh, con đường thần thoại sinh vật huyết dịch là muốn tự sát sao? Will, Anxiety cười nhạo nói, ta nghe nói, dòm ngó bí giả, con đường danh sách 5 tấn thăng danh sách 4. Cần hoàn toàn phân tích một giọt thần thoại sinh vật huyết dịch. Theo bên trong thu hoạch được phức tạp mà khổng lồ tri thức. Này thuộc về nghi thức một bộ phận, mà bởi vì áp dụng thần thoại sinh vật huyết dịch khác biệt. Một khi thành công, bọn hắn tại thần bí học gia, giai đoạn này am hiểu cũng sẽ có nhất định khác biệt. Còn có thể, dạng này... Khác biệt con đường, khác biệt danh sách nghi thức đều có đặc điểm a. Lên có chỗ chợt hành lễ nói, cảm ơn ngài giải đáp. Will, Anxiety phất nói, không nữa tới quấy rầy ta, để cho ta lặng yên xuất sinh liền là lớn nhất cảm tạ. Không đợi Lên đáp lại, hắn lại bồi thêm một câu, nắm biện pháp kia cho ta không tính quấy rầy. Nói xong, màu đen hài nhi xe rút lui, tiến nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Lên thấy chung quanh tháp vách tường tùy theo sụp đổ, im ắng thở phào một cái, chuẩn bị thoát khỏi ra ngoài. một lần nữa ngủ tiếp. Đúng lúc này, hắn tinh thần run lên, phát hiện có lực lượng mới xâm nhập giấc mơ của chính mình. Vừa đi một cái lại tới một cái, này so ban ngày còn náo nhiệt. Lên một bên dẫn dắt mộng cảnh theo ý nghĩ của mình biến hóa. Một bên giả ra mơ mơ màng màng bộ dáng trái phải nhìn quanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?